Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 17, phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắc báo ngã xuống đất, Đắc Viễn kéo Khải Minh đi tới bên hai người. Các ngươi không có việc gì chứ? Bạch Vân trợn mắt, ngươi xem chúng ta hình dạng như là có việc gì sao? Được rồi, đừng nháo sự nữa. Chúng ta phải nhanh lên ly khai nơi đây à. Ở đây cách Phong Dương Thành không xa. Có động tĩnh lớn như vậy, thành vệ đội rất nhanh sẽ tới. Hoàng Hải ngăn cản hai người đùa giỡn nói. Còn hắn làm sao bây giờ? Đắc Viễn hỏi. Hắn, Hoàng Hải trầm tư một chút. Sau đó nhìn thoáng qua Khải Minh. Khải Minh bây giờ tỉnh táo lại. Có chút kinh khủng nhìn ba người. Người này không thể lưu lại. Bằng không ngày sau chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Đắc Viễn sửng sốt, chợt nói, thế nhưng hắn là người của Phong Dực Thành. Hơn nữa hắn bối cảnh cũng không thấp. Giết hắn, sợ chúng ta cũng có phiền phức. Đúng, các ngươi không thể giết ta. Cha ta là hảo bằng hữu của thành chủ. Nếu như tại đây ta bị người giết, Phong Dương Thành nhất định sẽ có phiền phức. Khải Minh vừa mới nghe được Hoàng Hải nói. Thoáng cái tuyệt vọng. Thế nhưng Đắc Viễn nói lại khiến hắn thấy được hy vọng. Đích thật là có điểm phiền phức. Nghe vậy, Hoàng Hải nhướng mày, đứng lên, đi tới bên người Khải Minh. Đột nhiên con mắt lạnh lẽo. Khi những người khác còn chưa có phản ứng, hổ thần thương đã hướng về phía ngực Khải Minh. Trực tiếp đâm xuống ngay tim. Người, Khải Minh không thể tin được nhìn Hoàng Hải. Thế nhưng ta lại càng không muốn lưu lại. Thời gian tới không chắc có nguy cơ. Hoàng Hải nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng giết người không là cái gì. Nhưng cũng không phải cái người tốt gì. Hắn không có thể giữ lại một người đối với hắn. Thậm chí đối với người bên người hắn có tồn tại uy hiếp. Khải Minh nhãn thần không cam lòng chậm rãi tiêu tán. Đối với địch nhân có đôi khi nên có thủ đoạn độc ác. Ngươi hẳn là biết lần trước chúng ta gặp bao nhiêu nguy hiểm. Không phải ta nói ngươi. Giữ lại một người địch nhân. Đó chính là lưu lại một mầm tai họa. Nếu như tương lai một ngày nào đó. Ngươi gặp phải cái gì nguy hiểm. Loại địch nhân này chính là đáng sợ nhất. Hoàng Hải cầm lấy hổ thần thương. Đi tới bên người Bạch Vân. Xin lỗi. Là ta quá lo lắng. Đắc Viễn nói. Ngươi cũng không sai, kỳ thực cũng không phải mọi người đều giống hắn. Chỉ là hy vọng ngươi có thể thấy rõ. Muốn trở thành cường giả nhất định phải học được cách nhìn sự việc. Bởi vì ngươi không có khả năng vĩnh viễn cùng chúng ta ở một chỗ. Coi như là chúng ta, cũng giống nhau. Rất nhiều việc cần phải trải qua sẽ minh bạch. Ta không hy vọng tương lai ngươi gặp chuyện không may. Cũng không hy vọng bằng hữu bên người ta gặp chuyện không may. Hoàng Hải nhìn hắn nói. Ta đã biết. Đắc Viễn gật đầu. Chợt cười nói. Không cần lo lắng như vậy. Khiến cho ta ăn không tiêu a. Tuy rằng nói lục giai có thể tốt nghiệp. Nhưng ngươi chân chính ở học viện thời gian cũng không dài. Lẽ nào ngươi đã nghĩ đến ly khai sao? Chí ít cũng phải ở lại thêm 2 năm 3 chứ. Ta đích xác phải ly khai. Bất quá còn chưa có tốt nghiệp. Lần này quay về học viện. Ta cùng Bạch Vân sẽ ly khai. Về phần lúc nào mới gặp lại. Ta cũng không biết. Hoàng Hải nói. Cái gì? Các ngươi phải đi sao? Mà đi đâu chứ? Đắc Viễn nói. Tiểu Phong không phải đã nói rồi sao? Chúng ta một tháng nữa sẽ gặp lại. Đến lúc đó cùng nhau đi. Kỳ thực cái này cũng là nguyên nhân mà ta về nhà. Ngươi không tham gia học viện liên hợp bỉ tái. Vì thế ngươi không biết. Ta cùng Bạch Vân sắp sửa đi lịch lãm. Tiểu Phong, Chiến Tâm bọn họ cũng là một trong số đó. Lần này học viện liên hợp bỉ tái trong tiền thập cao thủ đều phải đi. Hoàng Hải nói. Đắc Viễn một chút mông mị. Hắn không rõ Hoàng Hải nói là có ý tứ gì. Hoàng Hải nhìn Đắc Viễn, cũng biết hắn trong lúc nhất thời vô pháp minh bạch ý của mình. Trước ly khai nơi đây à, Hoàng Hải nâng Bạch Vân dậy. Triệu hồi ra huyết lang, Sau đó hai người ngồi trên lưng Huyết Lang, còn Đắc Viễn còn lại là ngồi trên lưng Lôi Báo. Hoàng Hải phân phó một tiếng. Sau đó lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe rồi tiêu thất. Khi bọn họ ly khai, sau đó tại trong rừng rậm một chỗ ẩn mật, Lưu Anh đã thấy tất cả trận đánh vừa rồi. Phía sau nàng còn có mấy người, trong đó có tên lão giả kia. Bất quá lúc này hắn cũng cau mày, hiển nhiên như đang tự hỏi cái gì. Xích lão, chuyện vừa rồi ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Anh đột nhiên hỏi. Nàng tuy rằng thoạt nhìn dáng dấp như một dã man công chúa, kỳ thực nàng là một người rất thông minh, chỉ là trước mặt người ngoài không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiểu thư, việc này có chút phiền phức a. Không nghĩ tới Khải Minh cư nhiên cùng người Hắc Minh đi tới cùng nhau. Nếu như để đế quốc biết được, Khải thị gia tộc là xong rồi. Cái này cũng là tối trọng yếu. Vừa rồi Khải Minh gọi người nọ lão sư, ta lo lắng Khải gia cùng Hắc Minh cũng có quan hệ. Lấy quan hệ của chúng ta cùng bọn họ, ta sợ, Xích lão nói đến đây sẽ không có nói thêm gì nữa. Hắn biết, Lưu Anh minh bạch theo như lời hắn nói. Nghe vậy, Lưu Anh mày liễu nhíu lại, trầm tư đứng lên, nàng cũng minh bạch sự tình có tính nghiêm trọng. Chúng ta trở về đi. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi cái gì đều không phát hiện. Nếu có người hỏi chuyện Khải Minh các ngươi cứ nói không biết. Chúng ta cũng không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Nếu có người đem chuyện ngày hôm nay nói ra, hậu quả các ngươi tự minh bạch. Lưu Anh nhìn bọn họ nói. Vâng, tiểu thư, những người này đều là người Lưu gia. Đối với sự tình nặng nhẹ cũng tự nhiên minh bạch. Còn có, bọn họ đối Lưu Anh mệnh lệnh là tuyệt đối phục tòng. Ân, Xích lão, chúng ta trở về đi. Trực tiếp quay về Phong Dực Thành. Lưu Anh gật đầu nói. Ân, bất quá, ba người này thực lực cũng thực sự không tệ. Tuổi còn nhỏ mà có thực lực như vậy, chỉ sợ tương lai tiền đồ vô hạn lượng a. Khi đối mặt bọn họ, Hắc Y Nhân so ra tốt không được bao nhiêu. Xích lão cảm thán nói. Úc, ba người thật lợi hại như vậy sao? Lưu Anh kinh ngạc nói. Nàng biết Xích lão rất lợi hại. Lục giai đỉnh cao thủ. Tại trong gia tộc cũng là số một số hai. Không nghĩ tới lại đối với Đắc Viễn ba người đánh giá cao như vậy. Có thể nào nàng không sợ hãi chứ? Tiểu thư, đây chính là ta đánh giá thấp. Ngươi không xem thiếu gia sử dụng ma thú sao? Đó là bát cấp lôi báo, mà vừa rồi Bạch Y thanh niên triệu hoán ra ma thú. Hẳn là biến dị ma thú. Ta nghĩ một người còn lại cũng có ma thú a, chỉ là hắn không dùng đến mà thôi. Hai người lục giai cùng hai lục giai ma thú với một người ngũ giai. Như vậy tổ hợp lại, đánh bại Hắc Y nhân cũng không phải việc khó. Chỉ là bọn hắn một vốn một lời lực lượng toàn thân còn không có chân chính dùng ra mà thôi. Hơn nữa Bạch Y thanh niên làm việc quả đoán. Nếu như để Khải Minh sống trở về, chỉ sợ Đắc gia sẽ có tai nạn rất lớn. Xích lão nói. A hát, Lưu Anh ứng tiếng. Ha ha, xem ra phu quân tiểu thư thời gian tới thực sự rất không tệ. Như vậy ta cũng yên tâm. Xích lão cười nói. Lưu Anh là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, đối với nàng như là tôn nữ. Nghe vậy, Lưu Anh mặt đỏ lên, có chút oán trách nói. Xích lão lại đem ta ra nói đùa rồi. Ha ha, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Chắc thành vệ đội cũng sắp tới rồi. Nếu như để cho bọn họ phát hiện, sẽ phiền phức lắm. Xích lão đảo, ân, đi thôi. Lưu Anh gật đầu. Sau đó dẫn đầu đi về. Cách chương.